Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Jin nghi ngờ Seo Chae Eun là nguyên nhân, nhưng đó chỉ là cảm giác cá nhân. Ấn tượng đầu tiên về cô ta vốn không tốt, lại còn hay khiêu khích anh vô cớ ưng, chỉ dựa vào cảm giác mà kết luận thì chẳng khác nào nói. Mặt mũi cậu trông đáng nghi nên cậu là tội phạm. Chậc, không có gì chắc chắn hơn à, anh cần một chứng cứ rõ ràng, một cách nào đó để xác minh. Nhưng vấn đề là, trên thế giới này, chỉ có một mình U Jin biết chuyện hòn đảo mất tích bị tụt xuống hạng D. Nếu bây giờ anh bất ngờ hét lên, phim rớt hạng rồi, mau tìm thủ phạm thôi, thì chắc chắn sẽ bị coi là kẻ điên. Nói cho cùng, người duy nhất có thể cứu bộ phim lúc này, chính là U Jin. Đây là chuyện hệ trọng đối với anh và tất cả những ai có liên quan đến bộ phim. Ha, U Jin cảm thấy áp lực đè nặng trên vai, anh liên tục suy nghĩ. Trước tiên, phải thu hẹp phạm vi nghi vấn, ba người vẫn còn quá nhiều. Sau một hồi cân nhắc, anh nghĩ ra một cách. Nói là cách cũng không hẳn, nhưng ít nhất nó có thể giúp ích. Không chần chừ, U Jin lập tức rời khỏi phim trường. Về đến căn hộ, anh ngồi xuống, trầm ngâm một lúc rồi chậc lưỡi. Đúng là mệt muốn chết mà còn bị làm phiền. Anh mở laptop trên bàn lên, bắt đầu với Seo Chae Eun trước. Anh truy cập vào cổng thông tin và nhập từ khóa Seo Chae Eun. Hàng loạt bài báo và thông tin hiện ra. U Jin bỏ qua những tin liên quan đến hòn đảo mất tích, tập trung tìm kiếm các tác phẩm khác của cô ta. Phải có, không phải những tác phẩm đã hoàn thành trước đây, mà là những bộ phim cô ta đang hoặc sắp tham gia. May mắn thay, có thật, anh tìm thấy thông tin về hai bộ phim mà Seo Chae Eun góp mặt. Một là phim tình cảm lãng mạn Tình Cờ Nhưng Chú Ý, dự kiến ra rạp sau 2 tháng. Hai là phim hành động hài Cẩm Nang Kiểm Sát Viên, sắp hoàn tất quá trình quay. Quả nhiên, với tư cách là một nữ diễn viên hàng đầu, cô ta chưa bao giờ thiếu phim để đóng. Tình Cờ Nhưng Chú Ý quay từ năm ngoái rồi, giờ mới ra rạp. Trong khi đó, Cẩm Nang Kiểm Sát Viên sẽ đóng máy sớm nhất là trong tháng này. Sau khi xác minh xong thông tin của Seo Chae Eun, U Jin tiếp tục tìm kiếm về hai diễn viên còn lại, Jeon U Chang và Kim Yi Won. Kết quả cũng không khác mấy. Jeon U Chang đang tham gia một bộ phim truyền hình có tên Royal Company, sẽ lên sóng trong vài tháng tới. Kim Yi Won thì sắp có một bộ phim điện ảnh ra rạp, tựa đề Again, Man. May mắn thay, cả ba đều là ngôi sao hạng A, lịch trình hoạt động dày đặc. Vậy thì, tại sao U Jin lại tìm hiểu những bộ phim mà họ tham gia? Câu trả lời rất đơn giản. Trước tiên, mình cần có được kịch bản hoặc bản thảo của những bộ phim này đã. Anh cần có trong tay kịch bản, sau đó sử dụng chúng để tiến vào không gian ảo. Như vậy, anh mới có thể xác định chính xác được điều mình cần tìm. Trong số 3 bộ phim, chắc chắn sẽ có một bộ có thứ hạng bất thường, tương đương hoặc thấp hơn hòn đảo mất tích. U Jin nhanh chóng ghi chú lại danh sách 4 bộ phim vào điện thoại. Muộn rồi, để mai vậy. Nói xong, anh đứng dậy, bước vào phòng tắm. Nhưng trong đầu, chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Chết tiệt, mình nhất định phải cứu được nó. Là lời thề sẽ cứu hòn đảo mất tích. Sáng hôm sau, ngày 24, tại một phòng thu âm gần trụ sở Netflix. Đây cũng là nơi U Jin từng khiến mọi người sửng sốt với tài năng ca hát của mình. Đội ngũ sản xuất của Nam Sa Trinh đã có mặt đông đủ, nhưng các diễn viên không tham gia. Tổng cộng khoảng 10 mấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước bàn điều khiển âm thanh là đạo diễn âm nhạc và đạo diễn Shin Jong Chun với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Chúng tôi sẽ phát từng bài theo thứ tự. Đầu tiên là solo của U Jin, tiếp theo là solo của Hoa Jin, rồi đến song ca. Kim So Hyang, giám đốc tổng hợp, khoanh tay quan sát. Nhà biên kịch Choi Na Na trông căng thẳng. Ngoài ra, còn có nhiều nhân viên của công ty sản xuất cũng có mặt. Gần như toàn bộ ekip chủ chốt của Nam Sa Trinh đều đang ở đây. Soạt, đạo diễn âm nhạc điều chỉnh thiết bị và bài hát đầu tiên vang lên trong phòng thu. Một giai điệu trầm lắng nhưng vô cùng cuốn hút. Không hiểu sao, khi bài hát này vang lên, nó mang lại cảm giác như bất kỳ đôi nam nữ nào nghe thấy cũng sẽ tạo ra một câu chuyện tình yêu. Giám đốc Kim So Hyang gãi cằm suy tư, rồi những nhận xét đầu tiên lần lượt vang lên. Hay, thực sự rất hay, không bị ảnh hưởng bởi yếu tố mùa. Bản này là demo do nhạc sĩ ghi âm, đúng không? Giai điệu chảy rất mượt, có tiềm năng trở thành hit đấy. Wow, nếu U Jin hát thì chắc chắn sẽ hợp lắm. Đúng vậy, chất giọng hơi khàn của Ujin sẽ làm bài này càng thêm hoàn hảo. Ai là người sáng tác vậy? Phản hồi vô cùng tích cực. Nhờ đó, đạo diễn Shin Jong-chun, người đã thức trắng đêm suốt mấy ngày liền, khẽ mỉm cười. Cảm ơn mọi người, chúng ta sẽ bàn chi tiết sau khi nghe hết. Tiếp theo là bài của Hoa Jin, bài hát thứ hai bắt đầu. Tiết tấu nhanh hơn một chút, phần điệp khúc còn có cả tiếng violin đệm theo. Dường như, đây cũng là một bài hát hay. Nhân vật của Hoa Jin hợp đến kinh ngạc. Ban đầu thì dễ thương, nhưng đến đoạn sau lại thay đổi hẳn. Gây nghiện thật sự. Tiếp theo là bài hát cuối cùng. Đây có thể xem là bài hát chính trong OST. Khi giai điệu vang lên, mọi người trong phòng thu đều hơi mở to mắt. Điều đặc biệt là phản ứng lần này không bùng nổ như hai bài trước. Nhưng không phải vì bài hát dở, mà là vì nó quá xuất sắc. Một tiếng thốt lên không thành lời. Và rồi, khi bài hát song ca vang lên, ai nấy đều bắt đầu tưởng tượng. Nếu giọng của Kang Ujin và Hoa Jin được đưa vào bài này thì sao? Dù chỉ là suy nghĩ riêng của từng người, nhưng tất cả đều tin chắc một điều. Họ sẽ phối hợp hoàn hảo. Phản ứng hóa học giữa Kang Ujin và Hoa Jin, sự hòa hợp với Nam Sa Trinh sẽ vô cùng tuyệt vời. Tất cả đều đắm chìm trong bài hát, cho đến khi giai điệu cuối cùng khép lại. Một khoảng lặng bao trùm căn phòng, và người phá vỡ nó là tổng đạo diễn Shin Jong-chun. Tôi nghĩ chúng ta có thể chọn ba bài này. Mọi người thấy sao? Đặc biệt là biên kịch. Biên kịch Choi Na-na vỗ tay đầy phấn khích thay cho câu trả lời. Bốp bốp bốp bốp bốp. Tuyệt quá, tôi thích lắm. Sự hào hứng lan rộng khắp phòng. Bốp bốp bốp bốp bốp. Bốp bốp bốp bốp bốp. Không ai có ý kiến phản đối. Tất cả đều chỉ muốn nhanh chóng gửi những bài hát này cho diễn viên. Hai đạo diễn vất vả rồi. Ba bài này đúng là hoàn hảo với Nam Sa Trinh. Rất dễ ngấm. Tôi đã mong chờ phản ứng của khán giả lắm rồi. Dù còn phải thu âm với diễn viên, nhưng tôi có cảm giác đây sẽ là một cú hit. Mọi người cũng thấy vậy đúng không? Tất nhiên, OST của phim không chỉ có ba bài này. Nhưng việc chọn ra ba bài hát chủ đạo đã là một bước tiến quan trọng. Nói cách khác, vậy thì, nhạc chủ đề cho tuyến nhân vật chính sẽ là ba bài này. Tức là, OST chính của Nam Sa Trinh đã được quyết định. Thời gian có hạn, nên Mai sẽ thu bản hướng dẫn trước rồi gửi ngay cho Ujin và Hoa Jin. Đúng rồi. Còn lịch thu âm chính thức thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải xem lại lịch trình, nhưng tốt nhất nên hoàn thành trong tuần này. Vì tuần sau còn buổi đọc kịch bản. Ok, tôi sẽ sắp xếp lịch cho Ujin và Hoa Jin ngay. Lịch thu âm OST đã cận kề. Cùng thời điểm đó, tại một phim trường quy mô lớn ở sân Cheon, đoàn phim Ma Dược Thương đang tập trung. Hiện tại, cảnh quay đang diễn ra. Chính xác hơn, họ đã bắt đầu quay từ rạng sáng. Trước một tòa nhà, Jin Chae-jun, hay đúng hơn, Jung Sung-hun, đứng đó, anh ta thả một làn khói thuốc, mắt nhìn thẳng vào ống kính. Không có lời thoại, chỉ là một ánh mắt khó tả, trong đó chứa đựng đủ mọi cảm xúc, hối hận, do dự, lo âu, và cả sự kiên quyết. Dù đây không phải cảnh quay cuối cùng theo kịch bản, nhưng đạo diễn Kim Jo-hee và các nhân viên đều bị cuốn hút. Cảm xúc rất tốt, không khí trên trường quay trở nên căng thẳng, một số nhân viên nuốt khan. Trên màn hình giám sát của đạo diễn Kim Jo-hee, khuôn mặt của Jung Sung-hun dần được phóng to. Soạt, điếu thuốc trên tay Sung-hun bị búng đi, máy quay giữ nguyên thêm khoảng 10 giây để quay cảnh dư. Và rồi, cắt, ok, tuyệt lắm, đạo diễn Kim Jo-hee bật dậy khỏi ghế, hô lớn. Jin Chae-jun, người vừa hóa thân thành Jung Sung-hun, mỉm cười nhỏ. Cúi đầu chào, mọi người vất vả rồi. Cảm ơn tất cả, hơn 60 nhân viên trên phim trường đồng loạt reo lên. Mọi người vất vả rồi, cuối cùng cũng xong rồi. Ha ha, ngày này cũng đến thật. Đúng vậy, cảm ơn mọi người đã làm việc chăm chỉ. Giữa chừng cũng có chút rắc rối, nhưng chính vì vậy mà cảm giác này càng sướng hơn. Phải tổ chức liên hoan thôi, đi nào. Ha ha, đạo diễn ca có vẻ là người vui nhất đấy nhỉ. Đạo diễn vất vả rồi à? Tiếng reo hò vang vọng khắp phim trường, tất cả đều nhảy cẫng lên phấn khích. Lúc này, trợ lý đạo diễn lớn tiếng tuyên bố, nào nào, phải dọn dẹp xong xuôi thì mới thực sự kết thúc quay phim. Mau thu dọn nào, bộ phim Ma Dược Thương kéo dài gần nửa năm cuối cùng cũng đóng máy. Vì đây là một dự án đầy thử thách, nên khi đến thời khắc này, cả dàn diễn viên lẫn ekip đều không khỏi rùng mình. Niềm vui tràn ngập trong không khí. Trong số đó, phù, cuối cùng cũng xong rồi. Đạo diễn Kim Jo-hee thở phào, mắt nhìn lên bầu trời. Lúc này, nam chính Jin Chae-jun bước đến bên cạnh. Đạo diễn, thật may là mọi thứ kết thúc suôn sẻ. Kim Jo-hee khẽ gãi đầu tóc bù xù, rồi cười khẽ. Ừ, giờ thì phải cày đêm dựng phim rồi. Nhưng đúng là may mắn thật. Lúc xảy ra chuyện với Lee Sang-man, tôi còn tưởng là tiêu đời rồi chứ. Jin Chae-jun thoáng bật cười khi hình ảnh Kang U-jin hiện lên trong đầu. Đạo diễn cũng biết đấy, U-jin tham gia cameo đúng là một nước đi thần thánh. Tôi rất mong chờ những cảnh quay đó. Nói đúng ý tôi đấy. Nếu hôm đó tôi không đi Mirror and Scan, thì chẳng biết bây giờ thế nào nữa. U-jin đúng là ân nhân. Tôi nhất định phải cảm ơn cậu ấy thật đàng hoàng. Còn cậu, cũng phải mời cậu ấy một bữa ra trò đấy nhé. Tất nhiên rồi. À, còn về poster thì sao? Có nên để U-jin vào poster để tạo sức hút không nhỉ? Hay chỉ để trong trailer để tăng cảm giác hồi hộp? Mà mấy cảnh quay đẹp quá, tôi còn chẳng biết nên cắt cái nào, giữ cái nào đây. Một nỗi băn khoăn ngọt ngào, ha ha. Dàn diễn viên bắt đầu tụ tập quanh Kim Jo-hee. Khi đó, Park Pencil, người đến để chứng kiến cảnh quay cuối cùng, cất tiếng hỏi. Đạo diễn Kim, lịch công chiếu có tạm định được chưa? Kim Jo-hee khẽ mỉm cười. Phải ra rạp vào đầu đông chứ. Cùng ngày, vào buổi trưa, thời tiết oi bức hơn hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, trang phục của Kang U-jin khi rời khỏi căn hộ khá nhẹ nhàng. Đến hầm đỗ xe, anh nhanh chóng bước về phía chiếc xe đã chờ sẵn. Cạch, bên trong xe là những gương mặt quen thuộc. Giang Su-hwan và Choi Sung-gan. Chỉ có Han Ye-jung không có mặt, có lẽ vì bận việc khác. Nhưng chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì. Vừa lên xe, U-jin cúi đầu chào. Chào mọi người, Choi Sung-gan, với đôi mắt còn vương vẻ buồn ngủ, vừa ngáp vừa vẫy tay. Ồ, U-jin à, đêm qua ngủ ngon chứ? Hôm nay được đi làm muộn, chắc ngủ đã lắm ha. Không đâu, tôi gặp ác mộng, đêm qua tôi trằn trọc suốt, còn mơ thấy hòn đảo mất tích sụp đổ tan tành nữa. Nhưng tất nhiên, Kang U-jin với phong cách điềm tĩnh của mình không hề để lộ điều đó. Vâng. Tôi ngủ ngon lắm, tốt lắm, nào, đi thôi, chiếc xe lăn bánh, cùng lúc đó, điện thoại của Choi Sung-gan vang lên. Nhìn màn hình, có vẻ là cuộc gọi từ bộ phận PR công ty. Anh nhanh chóng áp điện thoại lên tai. Alo, à, buổi ký tặng của U-jin. Được, nói đi, Choi Sung-gan chăm chú nghe báo cáo, rồi đưa ra quyết định ngay lập tức. À, vậy à, thế chốt ngày đó đi. Quy mô à, làm hoành tráng vào. Dù sao cũng là buổi ký tặng đầu tiên trước khi U-jin tổ chức fan meeting chính thức, phải làm cho ra trò chứ. Ừ, cứ thông báo với fan club, không cần giới hạn số lượng người tham dự đâu. Ừ, cứ vậy nhé. Sau khi cúp máy, Choi Sung-gan quay sang U-jin, nở nụ cười tủm tỉm. Cậu có buổi ký tặng đầu tiên rồi đấy. Khoảnh khắc fan sign đầu tiên của Kang U-jin được xác nhận. Nhưng anh lại chẳng có phản ứng gì. Vậy à, lúc này đầu óc anh đang mải suy nghĩ chuyện khác. Choi Sung-gan đã quá quen với điều đó, liền ra hiệu cho Giang Su-hwan. Su-hwan à, cứ đưa thẳng đến tiệm làm tóc trước đi. Vâng, à đúng rồi, U-jin này, cậu biết chuyện Dae-young đi làm rồi chứ? Vâng, hôm qua tôi nhận được tin rồi. Choi Sung-gan cười khúc khích. Hôm qua là ngày đầu tiên đi làm, nghe nói làm cũng tốt lắm. Thành thật mà nói, lúc này với U-jin, dù có nghe tin Kim Dae-young đi vệ sinh giữa đường, anh cũng chẳng bận tâm. Bởi vì thứ quan trọng hơn là chuyện khác. Giám đốc, vì vậy, U-jin hạ giọng, trầm ổn hỏi Choi Sung-gan. Trước khi nghe lịch trình, tôi có thể nhờ anh một chuyện được không? Choi Sung-gan quay người lại, nhìn thẳng vào U-jin. Nhờ vả à, được chứ. Đại minh tinh Kang U-jin mà nhờ thì dù trời có sập tôi cũng phải làm thôi. Chuyện gì nào, tôi muốn tìm một số kịch bản. Kịch bản phim ấy. Đột nhiên vậy, sao thế? Choi Sung-gan lập tức lộ vẻ lo lắng. Này này, đừng có lao đầu vào công việc quá mà hại sức khỏe đấy. Mấy năm trước Hae Yeon cũng làm quá rồi phải nghỉ suốt một năm đấy. Lịch trình của cậu bây giờ đã kín mít rồi còn gì? Rõ ràng, Choi Sung-gan nghĩ rằng U-jin muốn nhận thêm dự án mới. Nhưng U-jin chỉ rút điện thoại ra và lắc đầu nhẹ. Không phải, tôi không có ý định tham gia. Thế thì để làm gì? Chỉ để tham khảo thôi. Là những tác phẩm của tiền bối Kim Yi-won, Jeon Woo-chang và Seo Jae-eun mà tôi đã xem hôm qua. À, cậu muốn xem phong độ của họ à? Xem thử họ tham gia tác phẩm nào. Dù đã chuẩn bị một lý do khác, nhưng lý do này cũng không tệ, nên Woo Jin lặng lẽ gật đầu. Vâng, tôi muốn hiểu thêm về diễn xuất của các tiền bối. Nhưng trước giờ cậu đâu có làm vậy. Đúng thế, chỉ là tôi hơi tò mò một chút, muốn xem họ đã quay những gì. Ừ, cũng không phải chuyện khó khăn gì. Cậu muốn tôi tìm phim nào? Woo Jin nhìn vào điện thoại, đọc ra từng cái tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình yêu tự nhiên, công tố viên cẩm nang sử dụng, công ty hoàng gia, Again, Man. Tổng cộng 4 phim, Choi Sung-gan chớp mắt. Nhiều thế cơ à? Vâng, tất cả đều là phim sắp công chiếu hoặc lên sóng. Với phim truyền hình, chỉ cần tập 1 là được. Ồ, khoan đã, để tôi ghi lại đã. Trong lúc Choi Sung-gan mở lại cuốn sổ tay, Woo Jin nghiêm túc hỏi tiếp. Phải tạo áp lực nhưng không để lộ sự gấp gáp. Hôm nay có thể lấy được không? Hả, tôi muốn đọc càng sớm càng tốt, trước khi lịch trình dày đặc hơn. Khoảnh khắc đó, tinh thần chiến đấu trong Choi Sung-gan đột nhiên bùng lên. Kang Woo Jin vốn lạnh lùng, thờ ơ, giờ lại thể hiện sự chủ động như thế, không thể làm qua loa được. Chưa kể, được chứ, hôm nay là xong, với mạng lưới quan hệ rộng lớn của Choi Sung-gan trong giới giải trí, chuyện này không có gì là khó khăn cả. Trước khi cậu tan làm, tôi sẽ mang đến cho cậu. Cách chương.